Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 288, gai nhọn dây leo, chương 294, gai nhọn dây leo tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu mà đệ tam chính là Phong Linh Thiên Hạ. Phong Linh Thiên Hạ cũng là muội giấy tương đối nhiều công hội. Cũng có chính mình công hội lãnh địa. Tình huống bây giờ là, đi tới Thiên Phong Thành cô gái người mạo hiểm đều sẽ chọn đi. Nữ thần, Tuyết Nguyệt, Phong Linh Thiên Hạ ba cái công hội nhìn, phía sau mới sẽ chọn cái khác công hội. Đẳng cấp cao người mạo hiểm, 13 cấp đến 15 cấp tả hữu người mạo hiểm sẽ chọn xem xếp hạng tới chọn chọn. Có điều có rất nhiều đều gia nhập đoạn thu Tuyết Nguyệt công hội. Cường giả nhiều, phúc lợi thật ai cũng sẽ chọn gia nhập. Lần này Tuyết Nguyệt tập hợp nhiều như vậy tinh anh đội ngũ. Tuyệt đối sẽ làm cho không ít người biết được Tuyết Nguyệt thực lực. Đặc biệt cho kiếm cùng hoa hồng nhắc nhở một chút, không phải ai đều có thể chọc được. Đương nhiên trừ đó ra, lần này đội ngũ ra khỏi thành tin tức, tuyệt đối sẽ xuất hiện ở quán rượu loại hình địa phương. Bị người mạo hiểm coi như nói chuyện phiếm đề tài, quáng động vị trí ở Thiên Phong Thành Nam Bộ, tới gần Sơn Mạch phụ cận. Cái này quáng động vẫn là căn cứ Thiên Phong Thành cung cấp địa đồ tìm tới. Đoạn thu đi điều tra quá, phát hiện nơi nào lấy quặng rất ít người, chủ yếu là quái vật đẳng cấp hơi cao, còn không đạt đến trước mắt người mạo hiểm có thể giải quyết trình độ. Công hội hoạt động sẽ kéo dài 2 ngày đến 3 ngày. Đã sớm đã nói mang thật đồ ăn loại hình, vật hái khoáng vật đoạn thu sẽ dùng công hội điểm tới thu mua. Đương nhiên phần lớn đoàn đội đều lựa chọn nghĩa vụ lao động. Có thể ở Tuyết Nguyệt hoàn cảnh này ra đời hoạt, hỗ trợ không tính là gì. Đội ngũ chạy bộ đi tới. Chuyện này đối với cùng cấp 10 trở lên người mạo hiểm tới nói. Liên tục chạy chậm một canh giờ đều không có chuyện gì. Cấp bậc càng cao thân thể tố chất cũng là càng tốt. Dùng nửa ngày thời gian, sắp đến buổi trưa mới chạy tới lòng đất quáng động. Cái này quáng động bị Thiên Phong Thành đánh dấu chính là cấp A quáng động. Chủ yếu sản xuất thiết, đồng, ma tinh thạch, nguyên tố quặng sắt loại hình. Quáng động chia làm vài cái giai đoạn, càng đi dưới thâm nhập mỏ quặng đẳng cấp cũng là càng cao. Đương nhiên quái vật đẳng cấp cũng sẽ tương ứng tăng cao. Tiến vào quáng động, đoạn thu rồi cùng Tiết Linh nói rằng, chúng ta các đại một đoàn đội thanh lý quái vật. Ta đi quáng động nơi sâu xa nhìn có nguy hiểm gì không, không thành vấn đề. Người đi đi, Tiết Linh nhìn một chút đoạn thu yên tâm nói rằng. Lần này cử hành công hội hoạt động, đoạn thu chỉ dẫn theo Hạ Cầm, Tử, Karina cùng Lisa bốn người. Những người khác đều đi trợ giúp ám dạ nữ hoàng cùng Phong Lăng. Ám dạ nữ hoàng bên kia gần nhất chủng tộc số lượng nhiều vô cùng. Vì lẽ đó không phải rất an toàn, dạ oanh chiến cơ toàn thiên thủ hộ ở nơi nào, nếu như gặp nguy hiểm cũng có thể đúng lúc lui lại. Chỉ có điều cứ điểm liền muốn làm mất đi, chúng ta đi thôi, đoạn thu nói xong cũng mang theo bốn nữ hướng về quáng động nơi sâu xa đi đến. Muốn thanh lý quái vật, đoạn thu tiên phong, những người khác một bên lấy quặng vừa lái bắt đầu chiếu sáng phương tiện. Sau đó chậm rãi đẩy mạnh thâm nhập quáng động, thợ mỏ tuy rằng cũng là một loại cấp phó nghiệp, thế nhưng chỉ cần có đồ vật, ai cũng có thể khai thác, đoạn thu có tự động luyện chế cơ khí, vì lẽ đó chỉ cần có quặng thô, mặc kệ làm sao vật hái cũng không có vấn đề gì. Theo thâm vào lòng đất quáng động, chu vi phát hiện không ít lộ ra quặng sắt thạch, có điều đoạn thu không có đi quản, mà là tiếp tục đi tới. Ở lòng đất hơn 1.500 mét khoảng cách, đoạn thu mấy người phát hiện quái vật tồn tại, 15 cấp nham thạch thần lằn, còn có 15 cấp nham thạch nguyên tố. Những này phổ thông quái vật căn bản không phải mấy người đối thủ. 5 người rất nhanh sẽ giải quyết chặn đường quái vật, đoạn thu nhìn một chút phụ cận khoáng vật phân bổ, phát hiện nơi này quặng sắt nhiều vô cùng, trực tiếp dùng bộ đàm liên hệ mặt trên đoàn đội. Tiết Linh rất nhanh sẽ thu được tin tức, nàng sẽ mang theo 10 cái tiểu đội 100 người trước tiên lại đây vặt hái cùng thanh lý quái vật. Phía sau mặt sau đội ngũ mới sẽ từ từ lại đây. Đoạn thu đi một đường sẽ phóng thích một đường chiếu sáng quả cầu ánh sáng. Chiếu sáng quả cầu ánh sáng kéo dài khoảng 10 phút, tuy rằng rất lãng phí năng lượng, có điều cũng coi như là biến tướng rèn luyện phép thuật chi. Cùng phép thuật tốc độ khôi phục, ngoại trừ đoạn thu phóng thích quả cầu ánh sáng chiếu sáng. Karina cũng triệu hoán một quả cầu lửa ở lòng bàn tay coi như quang nguyên. Mà Tử cùng Lisa đều có thể ở trong bóng tối thấy rõ sự vật. Vì lẽ đó không cần chiếu sáng cũng có thể. Hạ Cầm thì lại sử dụng súng lục mặt trên tự mang chiếu sáng quan sát chu vi. Đoạn thu cùng Karina như vậy mặc dù sẽ hấp dẫn đến trong động mỏ ẩn giấu quái vật. Có điều đoạn thu mấy người mục đích chính là thanh lý quái vật. Vì lẽ đó phi thường hy vọng quái vật sẽ tìm đến phiền phức. Phía trước có dây leo. Lisa là hắc ám ma pháp sư. Vì lẽ đó ở trong bóng tối thấy rõ phạm vi là xa nhất. Rất nhanh sẽ phát hiện cách đó không xa tình huống. Đoạn thu nghe xong sững sờ. Lòng đất có dây leo lập tức nghi ngờ hỏi. Cái gì dây leo, xem ra thật giống là thực vật loại hình ma thú. Nên rất lớn, Hạ Cầm tỉ tỉ nổ súng thử một chút xem. Lisa nói rằng, Hạ Cầm nghe xong trực tiếp quay về Lisa nói tới phương hướng nhìn lại. Quả nhiên phát hiện dây leo tồn tại, lập tức dùng năng lượng súng lục bắt đầu xạ kích, có thể lượng từ đạn bắn chúng ở dây leo mặt trên. Bắt đầu còn không có chuyện gì, có điều mấy chục giây sau nhất thời thì có phản ứng. Dây leo bắt đầu rồi lay động, sau đó chung quanh quạt, tiếp theo hướng về đoạn thu mấy người vị trí lan tràn tới. Đoạn thu xem không rõ ràng lắm, cho nên trực tiếp một phạm vi chiếu sáng phép thuật bị phóng thích ra ngoài. Vừa vặn phát hiện dây leo cùng xúc tu như thế kéo dài lại đây. Karina thấy thế trực tiếp ngưng tụ một hỏa cầu lớn ném tới. Quả cầu lửa không phải vì đánh dây leo, mà là bắn trúng mặt đất, nhất thời liền hình thành một đám lớn hỏa hài. Đại gia cẩn thận, chúng ta lùi về sau. Lisa nói rằng, mấy người một bên đánh một bên lùi về sau. Thực vật hệ quái vật sợ nhất chính là hệ lửa thương tổn. Vì lẽ đó mọi người dùng đều là hệ lửa thương tổn. Tử chỉ có thể sử dụng kiếm khí công kích, hiệu quả tuy rằng không phải rất tốt, thế nhưng cũng không sai. Karina liên tục phóng thích hỏa tường chặn đường, rất nhanh không ít dây leo đều bắt đầu cháy rừng rực. Có điều dây leo tái sinh tốc độ cực kỳ nhanh, mọi người lui hơn 50 mét dây leo mới từ bỏ truy đuổi về phía sau rụt trở lại. Đây là quái vật gì? Đoạn thu cầm trong tay tử huyễn hỏi. Lisa tuần tra một hồi computer, sau đó nói, khả năng là biến dị gai nhọn dây leo, đẳng cấp nên ở level 20 đến 25 cấp chi gian. Không phải lãnh chúa, có hay không nói đánh như thế nào loại quái vật này, đoạn thu hỏi. Có, ta xem một chút, Lisa nói xong tiếp tục kiểm tra. Rất nhanh sẽ tìm tới phương pháp viễn chỉnh đánh. Bởi vì thực vật không thể động vì lẽ đó liền viễn trình dùng phép thuật đánh. Chậm rãi dây dưa đến chết, còn có chính là tìm tới thực vật hạt nhân. Sau đó giải quyết cái này biến dị gai nhọn dây leo là nhất định phải giải quyết. Không phải vậy sẽ xúc phạm tới tuyết nguyệt tới đây thứ lấy quạng thành viên. Ta thử xem tìm xem đi, không được chúng ta liền đem nó dây dưa đến chết, đoạn thu nói xong cũng liên hệ tiểu hoa. Tiểu hoa ở đoạn thu ngực, nghe được đoạn thu sau nhoáng cái đã hiểu rõ, trực tiếp biến ra một bồ công anh như thế đóa hoa bay ra ngoài. Hiện tại nàng không cần chính mình đi điều tra, trực tiếp viễn trình khống chế là tốt rồi. Quá đại khái khoảng 10 phút, tiểu hoa mới liên hệ đoạn thu, nó đã phát hiện gai nhọn dây leo nhược điểm, có điều rất nguy hiểm, nơi đó rất chật hẹp, không dễ chịu đi. Chúng ta chính diện tiêu hao đi, tử ẩn núp khóa đi thử C-Monster, đoạn thu nói rằng. Có thể, tử gật gật đầu, sau đó liền hỏi tiểu hoa cụ thể ở nơi nào. Hết chương.